Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 336, người sử dụng cực hạn. Mỗi người, mỗi ngày đều cần phải ăn uống một ngày 3 bữa. Đây là cương tính nhu cầu. Cái này cũng tạo thành hậu thế Mỹ Đoàn mỗi ngày 3.000 vạn đơn đặt hàng lượng. Nhưng mua đồ cũng không giống nhau. Người không phải mỗi ngày đều yêu cầu mua đồ. Mua đồ cũng không nhất định yêu cầu mua qua Internet. Mua qua Internet cũng không nhất định đi JD. Vì vậy, so sánh với Kim Nhật Ưu Tuyền, JD sinh ra thanh toán tần số khẳng định thấp hơn nhiều. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Điểm này không cần lo lắng. Thanh toán nếu lệ thuộc vào tuyến hạ nghiệp vụ. Chúng ta đây trọng yếu nhất chính là đề cao tuyến hạ nghiệp vụ thị trường phân ngạch. Một điểm này mới là trước mắt trọng yếu nhất. Cho tới thanh toán thị trường. Thật ra rời chân chính thành thục còn kém xa đây. Chúng ta hết sức tại cái khác lĩnh vực bồi dưỡng người sử dụng thói quen là được. Trước mắt quốc, nội điện thoại di động người sử dụng mới vừa bùng nổ không lâu. Rời cao điểm còn có 2 năm. Càng không cần phải nói sâu hơn tầng di động thanh toán. Hơn nữa di động thanh toán thông dụng. Thật ra cùng lưu lượng giá cả cũng có quan hệ rất lớn. Đang chảy lượng đặc biệt quý niên đại. Người sử dụng chỉ có thể ở Wi-Fi trong hoàn cảnh tiến hành thanh toán. Cái này thì căn bản không khả năng tạo thành thanh toán thói quen. Chỉ có lưu lượng phi thường tiện nghi thậm chí còn xuất hiện vô hạn lưu lượng thời điểm. Mọi người ở bên ngoài tiêu phí lúc không thèm để ý lưu lượng tiêu hao lúc. Di động thanh toán tài năng chân chính làm lớn. Lâm Hữu Đức cười một tiếng nói. Chúng ta đây hay là trước tiến hành lâu dài quảng cáo phụ cấp. Từ từ bồi dưỡng người sử dụng một mực sử dụng tu tiêu cùng fan letter thói quen. Ta đang nghĩ, ban đầu fan letter thủy quả xâm lâm. Tencent có thể trực tiếp bắt trước. Lần này, bọn họ chỉ sợ cũng không thể làm gì đi. Trung Quang Vĩ cười nói. Nghe nói hiện tại Tencent nội bộ. QQ cùng WeChat bắt đầu nội bộ cạnh tranh. WeChat muốn đánh thông thanh toán. Nhưng QQ bộ môn không đồng ý. Loại này hao tổn máy móc bên dưới. WeChat nghĩ thông thanh toán. Sợ rằng không dễ dàng à, Chu Văn Bân nói. Tencent hiện tại vấn đề lớn nhất. Chính là thiếu sót tuyến hạ thanh toán con đường. Bất quá QQ nghiệp vụ liên vẫn là rộng. Trên mạng thanh toán một khối này. QQ thanh toán thị trường thật ra cũng không thấp. Hiện tại Tencent chủ đầy QQ thanh toán tuyến hạ thanh toán. Phỏng chừng đối với WeChat toàn lực chống đỡ chính sách đã dao động. Lâm Hữu Đức cười nói. Bình thường, WeChat tự thành lập tới nay. Một mực ở hút Tencent các đại nghiệp vụ huyết. Bởi vì chúng ta fan letter tồn tại. Mới một mực không ra vấn đề. Nhưng Apple nông trường hạng mục hao phí Tencent quá nhiều tài chính. Cộng thêm Trương Hiểu Long cũng muốn làm WeChat thanh toán. Cái này đã động QQ lớn nhất bánh ngọt. Tencent nội bộ phản chế lực lượng phỏng chừng cũng càng ngày sẽ càng lớn rồi. Đây chính là chúng. Ta cơ hội. Dưới bình thường tình huống. Cự đầu phạm sai lầm thời điểm. Chúng ta thì càng dễ dàng quật khởi. Chu Vũ Kiệt trầm ổn nói. Nếu như Tencent toàn lực giúp đỡ WeChat, Tencent các đại bộ môn bất kể hao tổn trợ giúp WeChat. Như vậy fan letter cùng với phía sau đầu điều sáng tạo khá hơn nữa. Cũng nhiều lắm là chiếm nhất định ưu thế. Muốn hoàn toàn đánh bại WeChat là phi thường khó khăn. Cho dù tu tiêu lấy tự thân độc nhất Big Data làm trụ cột. Lấy cách dù người sử dụng làm trụ cột. Đẩy ra nhìn quảng cáo lĩnh tiền mặt nghiệp vụ. Nhưng một chiêu này Tencent tin tức thật ra giống nhau có thể sao chép. Chỉ bất quá cũng không đủ người sử dụng thời gian dưới tình huống. Cộng thêm còn cần phải cùng tu tiêu làm cạnh tranh. Kia tự nhất định dốc sức bỏ tiền tới cướp thị trường. Tu tiêu tồn tại hơn 100 triệu người sử dụng cùng với vượt qua 1 giờ trung bình người sử dụng. Thời gian, những thứ này đều gấp mấy lần ở Tencent tin tức. Điều này làm cho tu tiêu có thể duy trì loại mô thức này. Không thua thiệt tiền hoặc là số ít phụ cấp dưới tình huống có khả năng duy trì mấy chục chiêu. Người sử dụng nhu cầu. Nhưng Tencent tin tức muốn chơi một chiêu này. Liền thật chết đốt tiền. Bởi vì hắn không có cường Big Data cơ sở. mà này cần tài chính đồng dạng là ngày lượng, thậm chí so với Apple nông trường phụ cấp cao hơn. Hơn nữa chưa chắc có thể bền vững. Một cái đơn giản nhất số liệu. Hậu thế năm 2018, Jun thanh âm quật khởi mạnh mẽ thời điểm. Tencent phát hiện trong đó uy hiếp. Vì vậy cường lực đẩy ra hiển vi thị. Cũng phát động cách xù phụ cấp. WeChat cường lực dẫn lưu. Nhưng đốt trên 10 tỷ sau đó. Nhưng không có bất kỳ hiệu quả. Vẫn bị Jun âm bạo truy. Nguyên nhân căn bản nhất chính là Jun thanh âm đã tạo thành hoàn mỹ buôn bán hình thức. Có tiên phát người ưu thế. Mà sau đó người cho dù có mấy trăm ức tài chính. Mấy trăm triệu lưu lượng phần mềm vì đó dẫn lưu. Nhưng không có có tính lẫn lộn sáng tạo. Giống nhau là không lên nổi. Tencent tin tức ngày sống cùng với trung bình người sử dụng thời gian. Kém xa tu tiêu. Đây là chí mạng nhất chỗ sơ hở. Mà muốn bổ túc này một chỗ sơ hở. Trên căn bản không có khả năng. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Hiện tại phát động toàn bộ trên mạng. Tuyến hạ. Cùng với cái khác có thể hợp tác công ty. Ta muốn để cho chỉ cần có điện thoại di động người. Đều biết nhìn tu tiêu có thể có tiền cầm. Cái tốc độ này nhanh hơn. Loại này hoạt động thật ra rất nhiều người cũng không thích. Quá nhiều quấy nhiễu. Ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ thể nghiệm. Ta chuẩn bị tại 2 tháng sau đó. Đối với này hai nhóm người sử dụng tiến hành phân luồng. Cực tốc phiên bản tương lai sẽ đặc biệt tiến hành quảng cáo đẩy đưa nghiệp vụ. Tuy nói nhiều người. Phụ cấp tài chính cũng nhiều. Nhưng nhiều người. Quảng cáo thu vào giống nhau nhiều. Đặc biệt là người sử dụng thể cao đạt mấy chục triệu thậm chí còn hơn trăm triệu lúc. Kia chính là một cái có thể so với CCTV quảng cáo bình đài. Tương tự Coca-Cola, các đại xe hơi, đồ điện cự đầu chờ một chút phẩm bài. Hội đứng xếp hàng tới nói chuyện hợp tác, mà có tiền quảng cáo. Kia phụ cấp người sử dụng tiền tự nhiên cũng liền có. Đương nhiên, trước mặt 2 tháng là nghiệp vụ khoách trương kỳ. Quá mức tốn thêm một ít phụ cấp cũng là bình thường. Chờ đến tương lai người sử dụng lượng ổn định, phụ cấp hạn mức cũng tự nhiên sẽ hạ xuống. Tạo thành một cái vận doanh thăng bằng. Mà cực tốc bản cùng loại sách phổ thông tách ra còn có một cái ý nghĩa khác. Đó chính là phân biệt người sử dụng năng lực kinh tế. Tuy nói nhìn quảng cáo kiếm tiền mặt người. Chưa chắc là người nghèo. Nhưng trên căn bản cũng là 89 phần 10. Hơn nữa cho dù có tiền. Tại bỏ ra tới mặt cũng tương đối ít. Big Data. Không chỉ có nhằm vào là người sử dụng yêu thích. Người sử dụng tiêu phí thói quen cũng là trọng điểm. Biết, tất cả mọi người gật đầu tỏ ý đạo. Hiện nay, bọn họ muốn toàn lực thúc đẩy tu tiêu một lần nữa khuếch trương. Lần này, tu tiêu mục tiêu, cơ hồ là toàn bộ điện thoại di động thông minh người sử dụng. Mặc dù rất không có khả năng đạt thành cái mục tiêu này. Chung quy càng đến cực hạn lên cao lại càng khó khăn. Nhưng tu tiêu thị trường phân ngạch càng cao. Như vậy thì có thể thúc đẩy fan letter cùng với thanh toán. Mà này hai cái nòng cốt nghiệp vụ chung vào một chỗ. Toàn bộ đầu điều cái khác nghiệp vụ sẽ phát triển càng là thuận lợi. Lâm Hữu Đức nói tiếp. Chu Tổng, còn có một việc. Chúng ta mở mang cùng chung Wi-Fi. Đã trải qua sơ kỳ nội trắc. Có thể chuẩn bị đẩy ra thị trường. Cùng chung Wi-Fi thật là sớm lúc trước liền định ra kế hoạch. Chỉ bất quá nghiệp vụ này liên quan đến vô số lộ do khí phẩm bài. Vì đột phá những thứ này lộ do khí phòng hỏa tường. Hao tốn không ít thời gian. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Vậy thì đơn độc thành lập một nhà hải ngoại ghi danh công ty. Kinh doanh độc lập nghiệp vụ này. Cùng đầu điều không có bất cứ quan hệ nào. Cùng chung Wi-Fi tranh cãi quá lớn. Đầu điều mở mang ý nghĩa cũng không phải khiến hắn tới kiếm tiền. Mà là vì chính mình dưới cờ nghiệp vụ tìm kiếm càng đa dụng nhà thời gian sử dụng. Vì vậy, có ở đó hay không chính mình danh nghĩa cũng không trọng yếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.